kết hôn với bố của bạn trai. Chương 32, 32, mùa xuân năm đó 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày này, Đường Đình Thải dậy sớm bởi vì anh sẽ đến công ty để gặp gỡ giáo viên thanh nhạc và giáo viên ban nhạc. Tuy nhiên, có người dậy sớm hơn anh ta. Đường Đình Thải chạm vào chiếc gối vốn đã lạnh lẽo bên cạnh. Nghe tiếng cắt rau từ trên lầu truyền xuống. Trong lòng thoáng qua một tia ấm áp. Tối hôm qua ngủ ngon không? Thân ái, nhìn thấy anh mặc chiếc váy ngủ mỏng manh đi xuống lầu. Vạn Khiêm Quốc lập tức dừng việc đang làm. Sải bước đi về phía trước. Ôm chặt Đường Đình Thải vào lòng. Đêm qua, ngủ cũng không thành thật. Một mực trong lồng ngực ta lộn xộn. Đường Đình Thải lúc này còn buồn ngủ và chưa tỉnh hẳn. Anh hơi nghiêng người về phía trước. Nhẹ nhàng đặt đầu lên cổ Vạn Khiêm Quốc. Hơi thở ấm áp phả vào cổ Vạn Khiêm Quốc khiến hắn ngứa ngáy. Vạn Khiêm Quốc vươn bàn tay to ra. Vòng tay qua vòng eo mảnh mai của Đường Đình Thải. Cố định cơ thể đang lung lay sắp đổ của anh ta. Làm sao ta có thể lộn xộn được? Tư thế ngủ của ta luôn luôn tốt. Đường Đình Thải ngay lập tức trả lời sau khi nghe những lời của Vạn Khiêm Quốc. Bày tỏ sự không hài lòng. Lúc này Đường Đình Thải nói giọng mũi. Giọng điệu, đô đô đô, rất đáng yêu. Vạn Khiêm Quốc không kìm được mà cắn lên vành tay trắng nõn của Đường Đình Thải. Khiến Đường Đình Thải bất giác run lên. Sáng sớm đừng phát tình. Đường Đình Thải lẩm bẩm. Bàn tay đặt trên ngực Vạn Khiêm Quốc nắm lấy cục thịt vặn vẹo cứng ngắc. Tuy nhiên, Vạn Khiêm Quốc rõ ràng không cảm thấy đau. Bởi vì khóe miệng hắn đã nhếch lên. Cho thấy hắn đang rất hạnh phúc. Làm sao bây giờ? Vợ thật đáng yêu. Ta thật muốn gờ yêu ta ết chết hắn ngay lập tức. Là một người đàn ông với chức năng bình thường. Điều đó có nghĩa là hắn không thể cầm giữ được nó. Không phải là ngươi lộn xộn. Chẳng lẽ là con trai chúng ta lộn xộn? Giọng nói trầm thấp của Vạn Khiêm Quốc vang lên bên tai Đường Đình Thải. Đôi bàn tay to của hắn tiến về phía trước từ eo thon của Đường Đình Thải chui vào quần áo trong góc. Cảm nhận được Đường Đình Thải phần bụng khó nhận ra của anh. Đôi bàn tay chai sạn áp chặt vào làn da mịn màng. Cảm giác kích thích khiến đầu dây thần kinh của cả hai cùng run lên. Được rồi, qua ăn sáng đi. Sau khi hai người mệt mỏi một lúc, Vạn Khiêm Quốc vì lo lắng vợ sẽ về muộn nên đưa Đường Đình Thải đến bàn ăn. Sau khi thưởng thức bữa sáng thịnh soạn, cả hai thu dọn quần áo và lên đường. Vạn Khiêm Quốc đang mặc một bộ đồ bình thường. Vì muốn làm trợ lý ở bên cạnh Đường Đình Thải, hắn đương nhiên không thể mặc hàng hiệu xa xỉ. Tuy nhiên, mặc dù bộ đồ bình thường, nhưng so với dáng người anh tuấn, thân hình cao ráo, bờ vai rộng và cơ ngực nổi bật, bộ đồ trải rộng, khiến người ta cảm thấy rất vừa mắt. Đường Đình Thải, mặt khác, mặc một chiếc quần denim đơn giản và một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng với một chiếc mũ ở phần trên cơ thể. Có những nhân vật hoạt hình dễ thương in trên quần áo của cậu. Ngay lập tức biến cậu thành một học sinh trung học chưa đầy 18 tuổi. Một chiếc mũ hoạt hình màu xanh lam che hết mái tóc ngắn mượt mà của anh ấy. Một cặp kính râm gọng lớn cực kỳ phóng đại che nửa trên khuôn mặt. Bằng cách này, sẽ không ai nhận ra anh ta. Vạn Khiêm Quốc đang lái xe trên ghế lái. Trong khi Đường Đình Thải ngồi một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù cả hai không giao tiếp nhiều nhưng một chút ấm áp và sự thấu hiểu ngầm vẫn tồn tại xung quanh họ. Giờ phút này, không cần thêm lời, chỉ có tâm giao nhau. Đến rồi, Vạn Khiêm Quốc khéo léo cho xe lùi vào chỗ đậu xe. Và sau đó, trước tiên hắn thắt dây an toàn cho Đường Đình Thải. Hai người lần lượt bước vào tòa nhà cực kỳ hiện đại này. Đường Đình Thải phía trước và Vạn Khiêm Quốc sau anh ta vài bước. A Thải, lối này, vừa vào cửa, anh liền nghe thấy có người gọi mình. Lúc này, Tất Vĩnh Thần và Bao Tiểu Trí đang đi từ khu vực tiếp khách đầy ghế sofa ở bên cạnh hành lang. Và bốn người họ gặp nhau thuận lợi. Chúng ta hiện tại hãy đi trước. Bọn họ hẳn là chưa đến. Tất Vĩnh Thần gật đầu về phía Thổ Hào Đại Nhân trước khi nói với Đường Đình Thải. Do tiêu chuẩn cao trong các hoạt động của Đường Đình Thải lần này, Công ty rất coi trọng nó. Vì vậy, các giáo viên thanh nhạc và nhạc công được cử đi đào tạo Đường Đình Thải đều là những người có tiếng trong giới. Đương nhiên không thể lơ là. Cho nên hôm nay Đường Đình Thải đến đây sớm. Để không để lại ấn tượng xấu cho những người này. Bốn người họ đi về phía thang máy với tốc độ nhanh chóng. Vượt qua những người đi đường đang đến và đi. Mặc dù lúc này Đường Đình Thải đã chôn chặt mình. Nhưng những người ở đây đều là những người đã đắm chìm trong làng giải trí nhiều năm. Tự nhiên cũng có một đôi. Hỏa nhãn kim tinh. Những con quái vật già nua này có thể nhận ra Đường Đình Thải với chiếc cằm nhỏ lộ ra của anh ta. Kết quả là, vô số tầm nhìn phóng ra từ mọi hướng. Có sự tò mò, có sự ghê tởm, có sự tìm hiểu, và có sự tự nhiên. Nhưng đây không phải là điều Đường Đình Thải quan tâm. Có nhiều việc quan trọng hơn đang chờ anh làm vào lúc này. Phòng thử giọng của Đường Đình Thải ở tầng 21 của tòa nhà. Ở tầng này, có các phòng cách âm lớn nhỏ khác nhau. Và căn phòng được chuẩn bị cho Đường Đình Thải. Số 2106 là một căn phòng cách âm rất lớn vì số lượng nhạc sĩ và giáo viên sẽ vượt quá 20 người. Khi họ vừa ra khỏi thang máy, một nhân viên đã bước tới để ngăn bốn người họ lại. Xin chào, mời ở lại, vui lòng xuất trình thẻ sử dụng và giấy ủy quyền. Nhân viên ngăn họ lại là một thanh niên có ngoại hình sạch sẽ. Giọng điệu nhẹ nhàng và lịch sự. Tất Vĩnh Thần gật đầu. Lấy trong cặp ra một cuốn sổ nhỏ và một xấp tài liệu. Đưa cho cậu em trai. Cậu em trai mỉm cười với Tất Vĩnh Thần. Sau đó quay người bước tới bàn làm việc để kiểm tra tài liệu và quét mã. Bốn người chỉ đợi một phút. Thủ tục hoàn tất. Làm ơn đi theo ta. Các nhân viên trả lại mọi thứ cho Tất Vĩnh Thần. Và sau đó dẫn bốn người họ về phía căn phòng đã đặt trước. Nhìn thái độ làm việc tỉ mỉ của nhân viên. Vạn Khiêm Quốc Thầm gật đầu. Anh ta là boss ẩn của công ty này. Phòng 2106 rất rộng. Vừa bước vào cửa đã thấy ngay một sân khấu nhỏ với đàn piano và nhiều ghế. Có thể chứa một dàn nhạc giao hưởng nhỏ. Ngay trước sân khấu, có một phòng nhỏ được ngăn bằng kính. Một ngăn riêng, có nhiều thiết bị ghi âm và thiết bị điều khiển bên trong. Trang thiết bị trong phòng cách âm này rất cao cấp. Hoàn toàn có thể thu âm đệm của một bài hát. Không lâu sau, một nhóm người mặc đồ đen hùng hổ bước vào phòng 2106. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, nhìn chằm chằm vào cái đầu chọc lóc. Người đàn ông đó có kiểu tóc giống như ông Bụt, nhưng lại không có lòng nhân hậu của một ông Bụt. Khuôn mặt của ông không xấu và cũng không ưa nhìn. Mũi cao, mắt nhỏ và lông mày nhướng cao, hướng xéo lên trời, biểu hiện dã man đến mức khiến người ta lạnh cả gan bàn chân. Người nào trong các người là Đường Đình Thải? Người đàn ông trung niên mở miệng, tuy rằng nghiêm túc nhưng giọng nói lại rất tốt, là giọng nói trầm tĩnh và thành thục của một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên hỏi, dùng đôi mắt nhỏ liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ổn định ở Đường Đình Thải đang đeo kính râm. Xin chào Uông lão sư. Tôi là Đường Đình Thải tháo kính râm xuống. Tiến lên một bước, đưa tay ra. Đường Đình Thải bề ngoài bình tĩnh. Nhưng bên trong lại không bình tĩnh. Bởi vì người trước mặt là giám đốc sản xuất âm nhạc của Tinh Hoa Giải Trí Uông Hy Trung. Kỹ thuật của ông rất thâm hậu. Và đã sản xuất album cho nhiều siêu sao ở cấp độ vua và nữ hoàng. Lý do khiến Tinh Hoa, một công ty chuyên về điện ảnh, vẫn có thể chiếm một miếng bánh lớn trong làng nhạc chính là người trước mặt. Tôi đã nghe nói về anh. Uông Hy Trung bắt tay với Đường Đình Thải một cách có lệ. Sau đó buông ra. Sau đó ông ta hắng giọng và nói. Tôi không biết tại sao công ty lại cử bạn đến lễ hội âm nhạc ngôi sao. Lần này với tư cách khách mời biểu diễn và tôi không quan tâm đến thông tin nội bộ. Chỉ cần bạn có sức lực và xử lý tốt công việc, sẽ không có chuyện gì. Bằng không ta liền đi đầu xin đổi ngươi. Ta cũng không nói cái gì tình cảm. Chà, những người tham gia vào nghệ thuật có xu hướng kỳ lạ hơn. Nhưng mức độ kỳ lạ thì khác. Và một nhạc sĩ có thân phận như Uông Hy Trung tính cách lại càng khó xử hơn. Không nói tới việc Đường Đình Thải chỉ là một ngôi sao nhỏ. Cho dù là một tên tuổi lớn đứng trước mặt, ông cũng dám đặc biệt phê bình. Anh hát bài này được không? Anh có thể nhận ra phổ nhạc không? Uông Hy Trung yêu cầu trợ lý lấy điểm cho Little Apple và đưa cho Đường Đình Thải. Đường Đình Thải gật đầu. Sau đó bắt đầu đọc phổ nhạc. À, bài hát có phần trầm bổng. Từ bài hát của một cô gái đến bài hát của một chàng trai. Và có thể coi Đường Đình Thải không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Giai điệu thực sự thấp. Có nghĩa là hát quá hay. Sau đó, có một vài câu kết thúc mà nhịp điệu và giai điệu đã được thay đổi một chút. Và giai điệu cảm thấy tốt khi được ngân nga. Nhưng không nghe thấy phần đệm. Vì vậy, không biết hiệu ứng cuối cùng sẽ như thế nào. Đường Đình Thải nhìn nó một lúc. Sau đó ngẩng đầu lên nói với Uông Hy Trung. Tôi nghĩ khóa này lại có thể nâng lên thành G. Khuôn mặt vô cảm của Uông Hy Trung khẽ co giật. Rồi ông nói với người phía sau. Trước tiên hãy thử xem. Chỉ cần dùng G, tôi sẽ kiểm tra hiệu quả. Nói xong, Uông Hy Trung mang theo trợ lý, giáo viên thanh nhạc và những người không liên quan đến căn phòng nhỏ. Chỉ còn lại Đường Đình Thải và nhóm giáo viên nhạc công đệm đàn. Các nhạc sĩ và giáo viên nhanh chóng tìm chỗ ngồi của mình. Sau đó mọi người lấy ra những nhạc cụ yêu thích từ túi nhạc cụ của họ. Và một dàn nhạc giao hưởng nhỏ được thành lập. Ngay lập tức, cả sân khấu bừng lên. Giống như một buổi hòa nhạc. Với cái gật đầu của Uông Hy Trung. Tiếng sáo lần đầu tiên xuyên vào màng nhĩ. Đây là khúc dạo đầu cho bản sửa đổi. Nhẹ nhàng hơn, như nước chảy nhỏ giọt. Đường Đình Thải nhìn chằm chằm bản nhạc trên khán đài. Trong lòng thầm đếm ngược từng nhịp đập. 4, 3, 2, 1, tăng lên. Ai trồng cây táo sân sau nhà tôi? Ai rắc mưa sương trời xanh? Mặt trăng mọc, mặt trời lặn và thời gian trôi. Mây bay, gió rơi, năm tháng như khúc ca. Tôi vẫn nhớ cây táo nhỏ ấy. Bây giờ với những tán lá tươi tốt và rất nhiều trái. Ai trèo qua hàng rào cao và hái một quả táo nhỏ. Cùng với giai điệu du dương của sáo và piano, Đường Đình Thải mở miệng. Mặc dù giai điệu tương đối cao nhưng anh ấy không hề tỏ ra chật vật. Giọng hát của anh ấy mềm mại, đầy đặn, rõ ràng và sáng sủa. Có một giọng hơi tức giận, và hát đầy khao khát, và một chút buồn. Ở cuối phần A, tất cả các giây được thêm vào với nhau. Ngay lập tức làm cho các lớp đầy đặn, và mọi người không thể không ngứa ra đầu. Bạn là quả táo nhỏ của tôi. Hãy ăn một quả mỗi ngày. Không quá nhiều, anh thầm đặt em vào lòng. Đói sẽ cắn răng chịu đựng. Dưới sự biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng, bầu không khí trở nên rất trang nghiêm. Bao trùm, vốn dĩ chỉ là một câu nói cười. Nhưng trong bầu không khí nặng nề này, nó lập tức trở nên trầm mặc. Giọng điệu của câu này còn hơn cả chính. Đoạn ca còn cao hơn nữa. Anh đã tận dụng rất tốt âm vang. Âm sắc gần như trong suốt được làm sáng lên. Tuy rằng sắc bén nhưng không hề chói tai. Ngồi ở phòng nhỏ, Uông Hy Trung mày một trọn. Lúc này mới mở mắt. Nhìn về phía ngoài thủy tinh Đường Đình Thải. Cách chương.